Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Khuya. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo bộ truyện Phạm Căn Môn Đình. Giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thần thức Diệp Mặc kết nối với tầng cấm chế thứ nhất. Khi hắn bắt đầu thử luyện hóa cấm chế này, liền lập tức phát hiện ra mình nghĩ quá đơn giản. Trong tầng cấm chế này không ngờ còn bao gồm 9 tầng cấm chế tuần hoàn giao thoa. Diệp Mặc ngược lại thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới trở lại bình thường. Bên trong một tầng cấm chế còn bao gồm 9 tầng cấm chế khác, 7 tầng cấm chế tổng cộng có 63 cấm chế tuần hoàn. Mặc dù còn cách xa 108 cấm chế nhưng cũng không phải chỉ có 7 tầng cấm chế nữa. Sau khi Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa 9 tầng cấm chế mới biết khó khăn thế nào. Cấm chế thứ nhất luyện đến tầng thứ 3 căn bản là cần 5 năm, còn cấm chế thứ 3 đến cấm chế thứ 6 hắn cần đến 12 năm. Cấm chế thứ 6 đến cấm chế thứ 7, hắn cần hẳn 50 năm. Loại bỏ cấm chế tuần hoàn giao thoa trong mỗi cấm chế, bề ngoài thí đạo thương chỉ có 7 tầng. Diệp Mặc luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất cũng rồng đến 75 năm. Diệp Mặc biết rõ, những tầng cấm chế phía sau chắc chắn càng khó luyện hóa hơn. Khi Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa tầng cấm chế thứ 2 của thí đạo thương, hoàn toàn dập tắt suy nghĩ luyện hóa tầng cấm chế thứ 2 của thí đạo thương trong khi bế quan. Vì trong tầng cấm chế thứ hai của thí đạo thương không phải 9 tầng cấm chế tuần hoàn giao nhau, mà là 18 tầng cấm chế tuần hoàn giao nhau. Diệp Mặc không thể tiếp tục luyện hóa tầng cấm chế thứ hai nữa, nếu cứ tiếp tục suy tính như thế này, trong tầng cấm chế thứ ba hẳn có 27 cấm chế tuần hoàn, tầng cấm chế thứ tư có 36 cấm chế tuần hoàn. Cứ tăng như vậy, sớm đã không còn là 108 tầng cấm chế. Diệp Mặc thở dài, cảm nhận được sát ý, mùi máu nồng đậm của thí đạo thương. Hắn biết cho dù hắn chỉ luyện hóa 9 tầng cấm chế tuần hoàn trong tầng cấm chế thứ nhất, cũng có thể uy hiếp được một đạo nguyên thánh đế. Tiếp tục đem thời gian lãng phí luyện hóa thí đạo thương, hắn còn không bằng tiếp tục luyện hóa tuyệt thánh kim cốt cung. Tuyệt thánh kim cốt tiễn đều có 108 tầng cấm chế. Bây giờ hắn cũng đều luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 99. Nếu như hắn có thể luyện hóa 100 cấm chế, thì uy lực tuyệt đối sẽ tăng lên một tầng mới, thậm chí còn gấp đôi cũng chưa biết chừng. 99 và 100 cấm chế thoạt nhìn chỉ chênh một cấm chế, nhưng một cấm chế này luyện hóa cũng không đơn giản chút nào. Lúc trước khi Diệp Mặc là tố đạo đã thử luyện hóa, vì tốn quá nhiều thời gian, không chút động tĩnh, hắn quyết định từ bỏ. Bây giờ hắn là dục đạo, lại luyện hóa tầng cấm chế này, vẫn vô cùng tốn sức. Nhưng so với lúc tuần hoàn không luyện hóa nổi, lần này cuối cùng có thể buông lỏng cấm chế. Sau 50 năm, Diệp Mặc cuối cùng luyện hóa được tầng cấm chế thứ 100 của tuyệt thánh kim cốt cung. Diệp Mặc lắc đầu, tốn nhiều thời gian như vậy luyện hóa một tầng cấm chế, hắn không biết có đáng hay không. May mà hắn có trận bàn thời gian, nếu không hắn quả thực là không muốn chuyện như này. Tốn thêm 30 năm, Diệp Mặc mới luyện hóa được cấm chế thứ 100 của một mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn. Thời gian 3 năm còn chưa hết, nhưng Diệp Mặc vẫn biết 100 triệu thần tinh của hắn cũng sắp hết rồi. Cho dù có chút dư thừa, nhưng tuyệt đối không nhiều. Diệp Mặc không tiếp tục luyện hóa những mỗi tuyệt thánh kim cốt tiễn còn lại. Hắn cần cất trận bàn thời gian đi, lại lần nữa hái một quả hoàng trung lý từ trên cây hoàng trung lý. Hoàng trung lý có thể trợ giúp cảm ngộ thiên đạo, hơn nữa pháp tắc thiên đạo bao hàm trong mỗi quả hoàng trung lý cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng lại có thể căn cứ theo ý thức của từng người cảm ngộ, tăng thêm một loại pháp tắc thiên địa trong đó. Thứ mà Diệp Mặc muốn tăng cường chính là lĩnh ngộ của mình cùng với Nhất Phương. Nếu như hắn có thể ở trong hư không, dùng một khoảng không gian bắt được không gian của mình, trói chặt tên đạo nguyên ma thánh kia, dù chỉ trong một giây, hắn có thể đánh cho trọng thương, thậm chí giết chết. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn không chỉ vì muốn chạy thoát từ tay của đạo nguyên ma thánh kia. Nếu như chỉ là chạy thoát, hắn tin rằng với lĩnh ngộ trục đạo của mình trong hư không, dùng thần khí phi hành cực phẩm cũng đã có thể tránh thoát được từ trong tay của đối phương. Tên đạo nguyên ma thánh kia không ngờ dám để ý mục tiểu vận. Bất luận đối phương nghĩ thế nào, Diệp Mặc cũng có suy nghĩ giết chết lão trong đầu. Thần thông Nhất Phương hư không và thuấn tức dường như có điểm chung với nhau. Diệp Mặc lại biết đó là hai pháp tắc thần thông khác nhau hoàn toàn. Một là thần thông không gian, một là thần thông pháp tắc thời gian. Trên thực tế, thần thông thuấn tức lại càng đáng sợ hơn một chút. Nhưng Diệp Mặc biết rõ, thần thông thuấn tức của hắn còn kém xa sự lợi hại của Nhất Phương hư không. Thần thông thuấn tức của hắn cùng lắm chỉ là lĩnh ngộ được chút đỉnh mà thôi. Đối với đạo nguyên thanh đế thì thuấn tức tuyệt đối không vấn đề.

Dù trong mắt lão, Diệp Mặc còn liều mạng chạy trốn, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay lão, nhưng Diệp Mặc lại đứng đó không đi, lại nằm ngoài dự liệu của gã. Hồ, không đúng, ngươi còn tiểu thế giới, không phải tiểu thế giới, là thế giới chân linh. Khi tên đạo nguyên ma thánh này không nhìn thấy mấy người mục tiểu vận lập tức liền hiểu ra, nếu như Diệp Mặc có tiểu thế giới, một đạo nguyên thánh đế như lão tuyệt đối có thể cảm ứng. Đạo quả, thế giới chân linh, thần khí phi hành cực phẩm. Xem ra, ngươi quả thực cũng không khiến ta thất vọng. Tên đạo nguyên ma thánh này mắt sáng, rõ ràng cũng đã đem Diệp Mặc trở thành thực đơn của lão. Lão khẳng định Diệp Mặc cất thời không thoa, một mình đứng này tuyệt đối là có cái để dựa vào. Nhưng lão cũng không lo lắng. Chống lưng của một tên đế có tài giỏi cừ khôi thế nào trước mặt một đạo nguyên thánh đế cũng chỉ là mây bay. Chắc hẳn ngươi cho rằng thần thông của mình kinh người, cho nên muốn xem thử mình khác cường giả đạo nguyên chỗ nào đúng không? Hôm nay ta sẽ cho ngươi tỏa nguyện. Tên đạo nguyên ma thánh này nói xong, vung tay một hắc vụ tràn ra. Lão biết rõ đồ tốt trên người Diệp Mặc rất nhiều, vừa lên liền muốn động thủ. Lão biết trong này ảnh hư bảo không xa, chẳng may lại có một đạo nguyên thánh đế đến, lão cũng không thể ăn mảnh. Màn hắc vụ kia thoạt nhìn rất chậm, nhưng trong nháy mắt đã giam cầm toàn bộ không gian hư không xung quanh Diệp Mặc lại. Trước đây Diệp Mặc khó khăn lắm mới chỉ phóng ra một đường băng không. Sau khi bị màn hắc vụ hoàn toàn giam cầm, Diệp Mặc trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đạo nguyên ma thánh nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt của Diệp Mặc khinh thường cười khẩy một tiếng. Chỉ bản lĩnh nhiêu đây cũng dám lên thử cùng lão. Thần thông ma vụ giam cầm này chỉ là thần thông đầu tiên mở màn, thậm chí còn chưa thi triển ra một nửa đã kinh khủng như này rồi. Sao đánh lại được? Điều này căn bản không phải là trên một cấp bậc. Sự hoảng sợ của Diệp Mặc có chút giả bộ, nhưng cũng có chút khiếp sợ là thật. Hắn biết màn hắc vụ giam cầm không gian này tuyệt đối không phải lĩnh vực thánh đế gì, mà là thần thông không gian thực sự. Loại thần thông không gian này cùng thần thức luyện lão hơn nhiều so với thần thông không gian của hắn. Khói đen vốn dĩ đã giáp chậm, nhưng hắc vụ nhìn từ từ chậm rãi này lại trực tiếp bất chấp không gian. Trong nháy mắt giam cầm hắn lại, đây cũng là đối với không gian có lĩnh ngộ nhất định rồi. Loại lĩnh ngộ này ít nhất cũng cường hãn hơn rất nhiều so với lĩnh ngộ không gian của hắn. Cái này cũng không phải quan trọng. Quan trọng chính là màn hắc vụ kia. Thức hải của hắn bắt đầu hỗn loạn, thậm chí đến ý niệm cũng sắp bị di chuyển. Diệp Mặc lập tức hiểu ra đây là chuyện gì. Ở lâu trong màn hắc vụ này, lập tức sẽ sinh ra tâm ma. Đến lúc đó căn bản cũng không cần giam cầm hạt không gian hắn nữa, cũng không cần đối phương động thủ, bản thân hắn cũng đã lâm vào khốn cảnh tâm ma. Diệp Mặc cũng không phải đánh nhau mới một hai lần, hắn chắc rằng màn hắc vụ không gian của đạo nguyên ma thánh này cũng chưa phóng ra hoàn toàn. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, cho dù tâm ma màn hắc vụ này cũng không phải đòn sát thủ cuối cùng thần thông này. May mắn hắn có nhiều năm tu luyện giới khổ trúc, ý chí tâm thần vô cùng vững chắc, tâm ma hắc vụ có lợi hại đi nữa, muốn ảnh hưởng đến hắn trong thời gian ngắn cũng không thể nào. Vốn dĩ Diệp Mặc định ương ngạnh một chút với đối phương một lát, sau đó nhanh chóng rút về phía sau. Lúc này hắn căn bản không cần ương ngạnh với đối phương nữa, cũng không khỏi không nhanh chóng lui về sau. Hắn chỉ là bố trí một đạo băng không từ từ kích phát từ phía trước mà thôi. Nếu như không nhanh chóng lui về sau, hắn cũng không còn cơ hội lùi lại nữa. Một khi đợi tên đạo nguyên ma thánh này phá băng không của hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Cho dù có nhiều thủ đoạn khác đi nữa, cũng không thi triển ra được. Dường như cùng lúc bị màn hắc vụ cầm cố không gian, thần thức, dung thuật, thần thông, liệt không được Diệp Mặc trực tiếp bổ ra. Màn hắc vụ giam cầm trong nháy mắt điền có chút buông lỏng. Sau khi có chút do dự, Diệp Mặc lập tức đánh ra một quyền. Quyền đạo thần thông, tam diệp lãng. Ba bức tường lửa giống như bọt nước đập lên trên không gian bị màn hắc vụ giam cầm, lập tức khiến không gian này mở ra một vết nứt cực nhỏ. Diệp Mặc không nghĩ ngợi gì, lần nữa đánh ra một quyền. Quyền đạo thần thông, hư không. Rắc một tiếng, màn hắc vụ giống như thật bị một quyền này của hắn đánh ra một đường. Diệp Mặc trong nháy mắt mang theo một đường độn quang từ con đường này rút ra. Đây là lần đầu tiên hắn liên tục thi triển thần thông, dung thuần cộng với tam diệp lãng. Còn một quyền hư không, không phải là tấn công kẻ địch, mà là chạy thoát thân. Loại buôn bực này, quả thực khó chịu. Quả nhiên cũng được, chẳng những có thể phá được tâm ma xâm lấn, có thể phá được sự giam cầm không gian của ta. còn là thiên hỏa. Những thứ ngươi phá chỉ là chút thần thông của ta mà thôi. Hey. Tên đạo nguyên ma thánh này vừa nói xong liền cảm thấy xung quanh mình băng hàn. Lúc này, lão dường như đang nằm trong một khối đá cực lớn. Chẳng những thân hình nhất thời chậm lại, cho dù xung quanh cũng trở nên vô cùng âm trầm. Không ngờ lại bố trí băng không thần thông, còn ẩn giấu trong này. Nếu là một hóa đạo, nói không chừng đã bị người ám toán. Khi tên đạo nguyên ma thánh kia nói thì thân người cũng đã run bẩy lên. Xung quanh vang lên từng thanh âm răng rắc, băng không thần thông Diệp Mặc bố trí không ngờ đến một giây cũng không ngăn được lão lại, biến mất vô tung vô tích. Diệp Mặc thầm thở phào, hắn mặc dù không chặn được đối phương, nhưng đã thành công thoát tay khỏi tay của đối phương. Hơn nữa ngăn trở được thần thông hắc vụ giam cầm không gian kia của đối phương. Thần thông hắc vụ giam cầm không gian có chút tương tự băng không của hắn, nhưng cường đại hơn băng không rất nhiều. Diệp Mặc vừa thở phào thì màn hắc vụ trong nháy mắt lại ngưng tụ, hình thành một hắc quyền giống như bóng ảnh. Quyền này đến nhanh, trong nháy mắt liền lao đến lồng ngực của hắn. Một hắc quyền như thật đập lên ngực của Diệp Mặc, xương cốt Diệp Mặc phát ra những thanh âm vỡ vụn, lần nữa bay ra ngoài, đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi. Một hắc ảnh quyền đến nhanh không ngờ, hắn không né tránh được. Khí thế hắc ảnh quyền ngưng tụ không gian xung quanh, giống như lúc trước bị hắn giam cầm lại vậy. Không ngờ, không đợi hắn phá vỡ không gian, hắc ảnh quyền cũng đã đập lên ngực hắn. Hỗn độn thụ trong nháy mắt liền bắt đầu tản mát ra sinh cơ làm dịu xương cốt của Diệp Mặc. Diệp Mặc mau chóng phục hồi thương thế, đồng thời trong lòng vô cùng kinh hãi. Đối mặt với đạo nguyên thanh đế, đối phương chỉ ra một chiêu thần thông, hắn không ngờ đến sức hoàn trả cũng không có. Những thứ mà hắn bố trí kia có tác dụng không? Không ngờ còn là một tiên nhân luyện thể tiên thần thể đỉnh phong. Người nói cho ta quá nhiều kinh ngạc, khiến cho chiêu thần thông đầu tiên của ta chưa hoàn toàn kích phát, còn khiến cho ta bị chặn lại một chút, thậm chí có thể không sụp đổ dưới một quyền của ta. Tên đạo nguyên ma thánh kia nói xong, đồng thời vung một tay, trong tay lão xuất hiện một cái chiêng khổng lồ, chói mắt. Để ngươi nếm thử duyên sinh thiên tàn la của ta một chút. Diệp mà không đợi đối phương nói hết, đã đánh ra hai đường thần văn. Hắn tuyệt đối không thể để tên này chủ động tấn công được. Lại nếu như để tên đạo nguyên ma thánh chiếm cứ thế chủ động, hắn đến chết thế nào cũng không biết. Thái sơ thần văn. Tên đạo nguyên ma thánh này lần đầu tiên lộ vẻ ngưng trọng. Duyên sinh thiên tàn la trong tay hắn trong nháy mắt hình thành chiếc chiêng cực lớn, dường như che phủ toàn bộ hư không lại. Choang. Hai đường thái sơ thần văn đập lên trên duyên sinh thiên tàn la, đập cho duyên sinh thiên tàn la nhỏ đi rất nhiều, nhưng hai đường thái sơ thần văn cũng bị duyên sinh thiên tàn la chặn lại, biến mất. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy thái sơ thần văn của mình bị đối thủ hoàn toàn chặn lại. Tên đạo nguyên ma thánh này quả thực đáng sợ, cũng không biết lão đứng hàng như thế nào trong đạo nguyên thánh đế. Nếu như tên này là một tên bình thường trong đạo nguyên thánh đế, thì sự cường hãn của đạo nguyên thánh đế sẽ đến mức độ nào? Chỉ là chút thái sơ thần văn cũng dám dọa ta sao? Tên đạo nguyên ma thánh này hư lạnh một tiếng. Vừa nãy lão chặn lại hai đường thái sơ thần văn, thậm chí đến khí tức cũng không thở gấp. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn biết rõ đánh đến bây giờ hắn cũng không còn đường lui nữa. Một khắc sau khi mũi tên vàng kim đã được hắn đặt trên tuyệt thánh kim cốt cung, Diệp Mặc mặc dù bị thương nhưng những động tác vẫn làm liên hoàn thành chuỗi, không dám chậm chạp chút nào. Hắn biết chỉ cần đối phương lại phóng ra thần thông, nói không chừng hắn đến cơ hội ra tay cũng không còn nữa. Có lẽ hắn có thể dùng trận pháp của mình chặn lại chiêu tiếp theo của tên đạo nguyên ma thánh này. Nhưng sau khi chặn lại thì sao? Chém giết một đạo nguyên thanh đế quả nhiên không phải chuyện đơn giản. Diệp Mặc lần đầu tiên cảm thấy mình có chút ngây thơ. Nếu không phải hắn công phu bố phí một trận chiến đấu này, lúc này có thể đã bị giết chết. Tuyệt thánh kim cốt tiễn. Tên đạo nguyên ma thánh này lần nữa ánh mắt ngưng tụ. Lão nhìn chăm chăm mũi cốt tiễn Diệp Mặc, dù là lão cũng không dám coi thường mũi cốt tiễn này. Lúc này, sự kinh hãi và khiếp sợ trong lòng lão cũng nhiều hơn gấp nhiều lần so với Diệp Mặc. Lão đã thử tu vi Diệp Mặc, cùng nắm chỉ là một hóa đạo mà thôi. Một tên thanh đế nhỏ nho như vậy không ngờ có nhiều thứ nghịch thiên như vậy. Cái này nếu truyền ra ngoài, quả thực có thể làm oanh động toàn bộ tinh không vũ trụ. Biết rõ, đối mặt với mũi cốt tiễn, lão không nghĩ nhiều, nhưng trong lòng lại đang run rẩy. Những thứ như thái sơ thần văn, tuyệt thánh kim cốt tiễn, thần khí phi hành cực phẩm, thế giới chân linh, thiên hỏa, loại nào cũng là bất cứ thứ nào thánh đế cũng khao khát cho được. Nếu những thứ này trở thành đồ của lão sẽ trở thành kẻ hung ác như thế nào đây? Ai biết được tên thánh đế kiến hôi này còn có những thứ khác hay không? Nói không chừng hắn còn có đồ nghịch thiên hơn nữa. Đến lúc đó, tên đạo nguyên ma thánh này cũng không tiếp tục suy nghĩ, ngược lại lão còn thở phào. Vì mũi tên này đã bắn ra, mũi tên đó mặc dù lợi hại nhưng không làm gì được lão. Duyên sinh thiên tàn la lại lần nữa được phóng ra, ngay vào lúc khoảnh khắc khắc vụ nồng đậm lần nữa phóng ra, lan tản ra không gian xung quanh. Lão muốn giết Diệp Mặc trong thời gian ngắn nhất, nếu không đem dài lắm mộng. Lúc này, lão sớm không còn vì Diệp Mặc để hả giận nữa, mà muốn chiếm dụng toàn bộ đồ tốt của hắn. Nhưng khi màn hắc vụ nồng đậm còn chưa hình thành thần thông, ánh mắt lần nữa ngưng tụ lại, lão nhìn thấy mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ năm, đồng thời bắn ra. Liên tục 5 mũi tên tuyệt thánh kim cốt tiến khiến bản thân không còn không gian sống, càng khiến cho hư không xung quanh tràn đầy khí tức hủy diệt. Duyên sinh thiên tàn la liên tục ngăn chặn 4 mũi tuyệt thánh kim cốt tiến. Duyên sinh thiên tàn la màu trắng trong nháy mắt biến thành màu đen, hơn nữa cũng thu nhỏ lại. Tiếng két cuối cùng vang lên, cho dù thần khí phòng ngự bán cực phẩm, bây giờ dường như cũng có chút dấu vết, nứt mà thần thức không thể nào quét được. Mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn thứ 5 xuyên qua duyên sinh tàn thiên la bắn đến, đạo nguyên ma thánh lần đầu tiên cảm thấy có chút uy hiếp. Lão không chút do dự vung tay, màn hắc vụ cuộn quanh thân lão, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt. Mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn thứ 5 xuất hiện trên màn hắc vụ, phá tan hắc vụ. Mũi tên thứ 5 trong nháy mắt chậm lại, bị đạo nguyên ma thánh tóm được. Đồng thời khi lão được mũi tên thứ 5, lòng bàn tay của lão lóe lên, một nửa ống tay áo lập tức hóa thành tro bụi. Đây là lần đầu tiên tên của Diệp Mặc bị người dùng tay trộm được. Mặc dù bây giờ sắc mặt của Diệp Mặc tái nhợt, nguyên thần dường như lúc nào cũng có thể không chống cự lại được nữa. Nhưng hắn lần nữa bắn ra mũi tên thứ 6. Hắn biết lúc này chậm chút sẽ là nhận được kết cục là cái chết. Tên đạo nguyên ma thánh này trong mắt cuối cùng hiện ra vẻ kinh hãi. Lão không ngờ Diệp Mặc còn mũi tên thứ 6. Lão biết tuyệt thánh kim cốt cung, nhưng nếu gom đủ tuyệt thánh kim cốt tiến thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đừng nói gom đủ, cho dù gom được 3 mũi cũng khó khăn. Còn tên Diệp Mặc này không ngờ gom được 6 mũi tên rồi. Sự sợ hãi chỉ thoảng qua trong thoáng chốc rồi biến mất. Quanh người lão là hiện lên khuấy động vùng hoa văn gợn sóng. Đồng thời, một cây kéo hóa huyết tà xuất hiện trên không trung. Lão muốn chặn mũi tên thứ 6 này, đồng thời cắt Diệp Mặc thành mảnh vụn. Lão nhìn lại thấy mũi tên thứ 7. Tên ma thánh này đã là chứng đạo đạo nguyên, kiến thức đương nhiên không kém. Các loài chuyện ly kỳ của quái thậm chí không thể nào từng thấy, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy một thánh đế nghịch thiên đến mức độ như Diệp Mặc. Sự giàu có về bảo bối trên người quả thực đến một mức độ đáng sợ. Tuyệt thánh kim cốt cung lão đã từng nghe nói qua, lưu lạc trong thánh đạo tàn giới. Hơn nữa nghe nói chỉ còn lại 5 mũi tên. Bây giờ, Diệp Mặc không ngờ lấy ra mũi thứ 7. Điều này quả thực nghe nói mà kinh người. Cũng may, lão không gặp mũi tên thứ 8, nếu như một đạo nguyên thánh đế bắn ra 7 mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn, lão có lẽ cũng đã tuyệt vọng. Nhưng Diệp Mặc không phải đạo nguyên thánh đế, chỉ là một thánh đế mới chứng đạo bước đầu tiên. Cho dù có 7 mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn thì đã làm sao? Lão tin rằng mình có thể chặn lại được mũi thứ 7, cho dù có bị thương cũng sẽ không nghiêm trọng. Trong lúc lão suy nghĩ, gợn sóng màu đen bên ngoài, thân lão cũng đã hình thành thực chất. Thậm chí muốn gạt mở hết hư không xung quanh, lão chắc rằng gần sóng hắc vụ đạo nguyên của mình có thể chặn lại mũi tên thứ 6. Mũi tên thứ 7, lão dùng kéo hóa huyết tà chặn lại. Uy lực của tốc độ tuyệt thánh kim cốt tiễn quá nhanh, cho dù kéo hóa huyết tà trong lúc gấp gáp cũng không thể toàn phóng ra. Lão cùng lắm chỉ bị thương mà thôi. Nếu như mũi tên thứ 7 này là đòn sát thủ của đối phương, thì hôm nay lão cần phải để cho tên thánh đế mới chứng đạo bước thứ nhất này biết rõ, đòn sát thủ này trong mắt lão cũng chẳng là gì. Suy nghĩ của lão còn chưa kịp chớp động xong, lập tức liền cảm thấy không đúng. Theo lý mà nói, mũi tên thứ 7 phải là đến cuối cùng mới đúng, nhưng khi mũi tên thứ 7 đối phương bắn ra đã đạt vượt qua khoảng cách với mũi tên thứ 6 đến trước mặt lão. Không đúng, mũi tên thứ 7 này còn lợi hại hơn nhiều so với 6 mũi tên trước cộng lại. Tên đạo nguyên ma thánh này không kịp suy nghĩ sự khác biệt trong đó, kéo cây hóa huyết tà cũng đã đánh ra. Vốn dĩ gợn sóng hắc vụ đạo nguyên được lão dùng để chặn mũi tên thứ 6 trước khi mũi tên thứ 7 đến, giống như một tấm đính kính đen cực mỏng trực tiếp bị xuyên phá. Dường như trong nháy mắt mũi tên màu vàng kim xé tan gợn sóng hắc vụ đạo nguyên, cũng đã đánh trên cây kéo hóa huyết tà, còn chưa hoàn toàn kích phát. Ầm, nguyên thần phát tán ra tứ phía, cây kéo hóa huyết tà trực tiếp bị bắn ra. Tên đạo nguyên ma thánh này lần đầu tiên khóe miệng tóe máu, ánh mắt dữ tợn, đưa tay chộp lấy mũi tên thứ bảy. Lão có thể trộm được mũi tên thứ sáu, nhưng không cách nào chụp mũi tên thứ bảy. Mũi tên này trong nháy mắt lao vào tay, liền xé tan bàn tay của lão. Nhưng cho dù như vậy, tên đạo nguyên ma thánh này cũng chặn được uy thế của mũi tên thứ bảy. Lúc này, mũi tên thứ sáu bắn tới trước cũng đã ập đến. Tên đạo nguyên ma thánh này cũng chỉ có thể cố gắng khống chế nguyên thần hộ cháo của mình chặn lại mũi tên cuối cùng. Phụt! Mũi tên thứ sáu theo sát mũi tên thứ bảy, ghim vào ngực trái đạo nguyên ma thánh, trực tiếp đánh nửa người đạo nguyên ma thánh này thành mảnh vụn. Tên đạo nguyên ma thánh này cũng không còn thần sắc, tất cả đều trong tầm kiểm soát như lúc trước nữa, vẻ mặt nghiêm nghị. Ta phải nuốt sống ngươi. Cây kéo hóa huyết tà trong tích tắc đã hóa thành hai đứa kéo cực lớn, chỉ vì lão cũng đã bị trọng thương, nguyên thần cũng đã bị hao tổn, tốc độ lưỡi kéo thành chậm mất mấy lần. Sắc mặt Diệp Mặc giống như một tờ giấy trắng, thức hải từng đợt đau nhói, nguyên thần cũng đã khô héo đến cực hạn. Cho dù như vậy, Diệp Mặc cũng vẫn điên cuồng thiêu hốt tinh huyết, vung tay ném mấy trận kỳ ra. Lưỡi kéo của đạo nguyên ma thánh này còn chưa hoàn toàn phóng ra, liền cảm thấy không đúng, lão cảm giác thấy không gian mình đang đứng có chút biến hóa. Diệp Mặc dường như cũng ném cùng lúc trận kỳ ra, vung tay chộp ra ngoài, thần thông nhất phương, một mảnh hư không trong nháy mắt hình thành, vây tên đạo nguyên ma thánh này vào trong khoảng không đó. Thần thông không gian giam cầm. Tên đạo nguyên ma thánh khiếp sợ thốt lên, nhưng sau đó lão liền hiểu ra, đây không phải thần thông giam cầm không gian, đây là bắt lấy hư không. Khoảng không gian nơi lão đang đứng cũng là không còn trong vũ trụ nữa. Khoảng không gian này đã thuộc về hai tay của đối thủ. Đứng trong không gian của đối thủ, chẳng phải đã muốn chết sao? Tên đạo nguyên ma thánh này trong nháy mắt liền hiểu ra hoàn cảnh của mình. Nếu như là lúc trước ra tay với Diệp Mặc, cho dù bị một mảnh không gian của Diệp Mặc bao vây, lão cũng không thèm để ý. Nhưng bây giờ, lão làm gì còn dám nửa phần chần chừ. Dường như trong phút chốc, lão liền đánh tan một mảnh không gian của Diệp Mặc. Đồng thời khi lão phá tan mảnh không gian của Diệp Mặc, nhìn thấy thứ mà cả đời khó quên, có lẽ là thứ cuối cùng mà đời lão nhìn thấy. Đó là một cây thương ngắn, cây thương chỉ dài 3 thước. Khi lão nhìn thấy cây thương ngắn này, cây thương cũng đã đến trước lão. Sát ý như muốn xé rách hư không vũ trụ trong nháy mắt liền cướp đi tinh thần. Lão đứng trước cây thương ngắn thậm chí không dám phản kháng. Lúc này hư không biến mất, vũ trụ biến mất, đến đối thủ cũng biến mất. Toàn bộ thân thể và tinh thần của lão chỉ có một thứ, đó là cây thương 3 thước. Tên đạo nguyên ma thánh này cũng không tiếp tục giãy giụa. Lão biết mình bị thí đạo thương cảm giác được đâm huyết khí, làm cho dù tu vi cao hơn cũng không làm gì. Hoặc là nói cho dù lúc này lão không bị trọng thương, cũng không thể nào thoát khỏi. Lão cuối cùng đã hiểu rõ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Diệp Mặc lúc trước, thậm chí không tiếc căn cơ của mình bị thương, cũng không trốn đi. Hóa ra đòn sát thủ của đối phương không phải Thái Sơ Thần Văn, không phải Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn, càng không phải khống chế không gian, là thí đạo thương. Đạo của lão cũng đã bị thí đạo thương nhắm trúng, cho dù lúc này lão có thể chạy thoát một thương, cũng không còn đạo của mình. Mặc cho thí đạo thương đập lên ngực, ánh mắt lão nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Cho đến chết, lão cũng không hiểu tại sao trong không gian vũ trụ lại có người giàu có như vậy, có tên thánh đế biến thái như vậy. Thứ nào hắn lấy cũng đều là đồ vô cùng nghịch thiên, không phải khiến người ta dốc sức liều mạng đi cướp đoạt bảo vật, chỉ là cần nhìn thiếu đi một chút. Không, cho dù là thiếu đi một mũi tên, lão cũng sẽ không thảm như vậy. Đáng tiếc, lúc trước truy sát đối phương, không ngờ không biết đối phương có những thứ này, thậm chí còn không biết đối phương còn là một tông sư trận pháp cao cấp. Thí đạo thương đánh lên thân thể của đạo nguyên ma thánh này, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Huyết vụ không ngờ văng khắp nơi, lại bị đạo thí đạo thương hoàn toàn cắn nuốt. Thí đạo thương phát ra tiếng thét chói tai, dường như có một loại hưng phấn cực độ, không thể nào an phận. Một chiếc nhẫn và một chiếc vòng tay rơi xuống, Diệp Mặc liêu siêu đi thu hai vật này lại. Sau khi bắt lấy thí đạo thương, đánh vài cấm chế lên trên đó, lúc này mới từ trong hư không lấy ra 7 mũi tên. Sau đó na di một cái biến mất vô tung vô tích, đến trận kỳ hư không cũng không thèm để ý. Diệp Mặc lúc này căn bản không biết mình sẽ di chuyển đến nơi nào, hắn không còn tâm trạng để ý. Sau khi na di lập tức tiến vào thế giới trang vàng, sau đó ngã trong thế giới trang vàng không nhúc nhích. Đối chiến với một đạo nguyên ma thánh, con át chủ bài của hắn cũng ra hết, suýt nữa chẳng những không giết được đối phương, còn lôi cả mình vào vòng. Nếu như đạo nguyên ma thánh này đề cao hắn một chút, không để cho thái sơ thần văn của hắn khống chế chủ động, hoặc là không bị thần thông băng không của hắn chặn lại trong một giây, thì kết quả cuối cùng đã là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc này, hắn mặc dù giết chết đạo nguyên ma tánh, nhưng bản thân cũng bị thương tổn căn cơ. Nếu như không có hỗn độn thụ, tu vi chỉ đến đây đã dừng. Cũng may, có hỗn độn thụ, cho dù bị thương căn cơ, nguyên khí tổn hại nặng, hỗn độn thụ cũng có thể từ từ khôi phục lại cho hắn. Ông xã, Mục Tiểu Vận nhìn thấy Diệp Mặc vào trong thế giới trang vàng lập tức liền xông ra, ôm lấy Diệp Mặc. Đám người Tiểu Băng Sâm vô ảnh đã đến, nhìn thấy bộ dáng vô cùng kinh hãi của Mục Tiểu Vận. Tiểu Băng Sâm lập tức nói, Tiểu Vận tỷ, không cần lo lắng, lão đại chỉ cần vẫn còn nguyên thần thì sẽ bình yên vô sự. Chúng ta chỉ cần đưa lão đại đến giới cổ trúc, sau đó để lão đại tự dưỡng thương, cùng lắm là nửa năm, lão đại có năng lực hành động. Không ai hiểu rõ chỗ nghịch thiên của hỗn độn thụ hơn Tiểu Băng Sâm. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, cánh tay của nó có thể mượn nhờ hỗn độn thụ chữa trị. Mục Tiểu Vận lúc này hoang mang lo sợ, nghe thấy Tiểu Băng Sâm nói vậy mau chóng ôm lấy Diệp Mặc đưa tới phía trước cổ trúc. Nhưng khi cô đưa Diệp Mặc đến dưới cổ trúc liền thầm thở phào, cô cảm thấy sức sống nồng đậm trên người Diệp Mặc, xem ra Tiểu Băng Sâm cũng không nói sai. Diệp Mặc trọng thương, chữa trị trong thế giới trăng vàng, những người còn lại cũng không dám ra ngoài. Mặc cho thế giới trăng vàng phiêu đãng trong hư không, trôi đi cùng một dòng thiên thạch, thế giới trăng vàng được dòng thiên thạch này dẫn đến một vị trí sai lệch hơn. Nơi xảy ra đại chiến giữa Diệp Mặc và Đạo Nguyên Ma Thánh kia, lúc này cũng có một người con gái tu vi Đạo Nguyên đang đứng. Nếu như mấy người Diệp Mặc ở đây lập tức có thể nhận ra người con gái này chính là nữ chủ trì Đạo Nguyên Thanh Đế của Thương Hư Đạo Dịch. Cô đứng trong đây một hồi, lúc này nhíu mày tự nói. Không lẽ Mạc Phó, cho dù mình cũng không phải đối thủ, sao có thể biến mất trong này được? Chẳng lẽ tên tiểu tử tiên đế kia lại là thâm tàng bất lộ sao? Sau khi nói xong thì tự lẩm bẩm. Cái này tuyệt đối không thể nào. Cho dù tên tiên đế kia ẩn giấu tu vi, cùng lắm chỉ là hóa đạo thánh đế, chứng đạo dưới bước thứ nhất. Một hóa đạo thánh đế cho dù dùng tất cả mọi cách, dù là đánh đén, cũng không thể nào là đối thủ của Mạc Phó được. Nữ thánh đế này suy nghĩ các loại khả năng, nhưng cũng không tìm thấy lý do mà tên Đạo Nguyên Thánh Đế kia biến mất. Nhưng cô dám chắc chắn tên Đạo Nguyên Ma Thánh kia biến mất trong này. Không đúng. Lại qua một lúc nữa cô mới nói một câu, đồng thời giơ tay nắm lấy trận kỳ. Khi cô quan sát mấy trận kỳ này, khiếp sợ. Đây là trận kỳ cao cấp, chỉ có tông sư trận pháp cao cấp mới có thể luyện hóa được trận kỳ như này, bố trí trận pháp hư không trong hư không. Sau khi quan sát mấy trận kỳ trong tay, cô chắc chắn trận kỳ này là của Diệp Mặc, hơn nữa vừa luyện chế không lâu. Vị nữ đạo thánh đế Đạo Nguyên này hít một hơi sâu, Diệp Mặc thoạt nhìn tuổi tác không nhiều, không ngờ không phải đệ tử không biết tốt xấu của tông môn nào đó, mà là một cường giả trong số các cường giả. Không đúng. Thần thức của Đạo Nguyên thánh nữ này bỗng nhiên quét đến một chỗ xa, đồng thời cô cũng biến mất khỏi đó. Sau đó xuất hiện một khoảng hư không, vạn dặm, giơ tay chộp lấy một cái chiêng. Duyên sinh tiên tà la. Vị thánh đế Đạo Nguyên này nói bốn chữ thậm chí có chút run rẩy. Cô làm sao không biết? Tàn la là pháp bảo phòng ngự đặc trưng của Mạc Phó. Bây giờ duyên sinh thiên tàn la ở trong này. Vậy có nghĩa là Mạc Phó đã xảy ra chuyện. Nếu như không phải bị rớt, cho dù trọng thương đến mức mất mạng, nếu là một Đạo Nguyên ma thánh như lão, tuyệt đối không thể nào bỏ lại duyên sinh thiên tàn la ở chỗ này. Từ lúc nào nhân tộc xuất hiện thánh đế chứng đạo bước thứ nhất nghịch thiên như vậy? Năng lực của Mạc Phó, cô biết rất rõ, là người tuyệt không đơn giản trong số Đạo Nguyên thánh đế. Bản thân mình chắc chắn không phải đối thủ của gáo. Người thanh niên nhân tộc đó có thể giết chết Mạc Phó, chẳng phải nói hắn có thể giết được mình một cách dễ dàng. Nghĩ tới đây, nữ thanh đế Đạo Nguyên liền giật mình, cô có chút không hiểu. Tại sao Diệp Mặc lại muốn trốn trong tiên tức lâu hư ảnh hư bảo mấy năm? Nếu như có năng lực giết người, Mạc Phó, tại sao còn muốn trốn? Bỗng nhiên xuất hiện một thánh đế lợi hại như vậy, chuyện này nhất định phải do thương hội hư dịch đạo biết. Nữ Đạo Nguyên thánh đế này không tiếp tục ở lại trong này, thân thể lắc lư, liền biến mất. Một hạt bụi màu vàng dung nhập vào trong hư không vũ trụ vô tận, căn bản không thể nào cảm giác được. Trong hư không mênh mông, có quá nhiều hạt bụi vàng như vậy. Không ai sẽ nghĩ đến hạt bụi vàng này có một thế giới hoàn chỉnh, hơn nữa còn là một thế giới hỗn độn. Sự thực chính là như vậy, Sự rộng lớn và nhỏ bé trong vũ trụ không phải dùng mắt thường có thể thấy rõ được. Có lẽ ngươi cho rằng đó là cực kỳ rộng lớn, nhưng thực tế trong mắt người khác, có lẽ trong hư không vũ trụ là nhỏ bé không thể nhỏ bé hơn. Còn trong mắt ngươi thoạt nhìn cực nhỏ bé, nhưng trên thực tế có thể bao hòm cả hư không vũ trụ. Thế giới Trang Vàng không thể nghi ngờ là một hạt bụi bao hòm cả hư không vũ trụ. Lúc này trong thế giới Trang Vàng, Diệp Mặc vẫn ngủ say chưa tỉnh. Thời gian cũng đã hoàn toàn không phải nửa năm như Tiểu Băng Sâm nói nữa. Cách lúc Diệp Mặc trọng thương tiến vào thế giới Trang Vàng cũng đã 50 năm, Diệp Mặc vẫn chưa tỉnh. Trong 50 năm, Mục Tiểu Vận ngoài ngồi bên cạnh Diệp Mặc củng cố tu vi, cũng không hề đơn độc một mình tu luyện. Trong thế giới Trang Vàng, lần này Diệp Mặc trọng thương, dường như tất cả mọi người đều biết, tu vi thấp. Trong này có nghĩa như thế nào? Ngoài Mục Tiểu Vận không tu luyện, những người còn lại đều đang điên cuồng tu luyện. Thời gian 50 năm, Phục Phi vốn tích lũy thần linh thạch và lượng lớn tài nguyên tu luyện, tu đới tiên đế viên mãn. Vì muốn Phục Phi mau chóng chứng đạo thành công, Mục Tiểu Vận chủ động hái một quả hoàng trung lý xuống, đưa cho Phục Phi. Phục Phi cũng biết đám người bọn họ quả thực là thực lực quá thấp. Công pháp tu võ của anh ta tới từ chân vũ thương, không ai hướng dẫn. Diệp Mặc giúp anh ta sửa công pháp tu luyện, nếu như anh ta muốn tăng thực lực của mình thì chỉ có thể mau chóng chứng đạo thành công. Sau khi vào tiên đế viên mãn, hắn tìm một nơi vắng vẻ trong thế giới Trang Vàng để bế quan chứng đạo. Thanh Như dưới sự trợ giúp của trận bàn thời gian cũng đã tiến tới tiên tôn hậu kỳ. Tốc độ tu luyện của cô kém Mục Tiểu Vận chút, so với người khác tiến bộ cũng nhanh lắm rồi, thêm vài năm cô chắc chắn thăng lên tiên đế. Thanh Như cũng không tiếp tục bế quan trong trận bàn thời gian nữa, cô đang tu luyện trong trận bàn thời gian, cần thường xuyên ngồi dưới khổ trúc. Đây là điểm mọi người hiểu biết, nếu không tiến vào cảnh quá nhanh sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Tiểu Vận, cô tu luyện một thời gian đi, Diệp đại ca để tôi chăm sóc. Thanh Như đi đến dưới khổ trúc, ngồi bên cạnh Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận nhìn Diệp Mặc, mặc dù Diệp Mặc thân người sinh cơ tràn đầy, thậm chí có thể cảm nhận được đạo vận lưu truyền, nhưng Mục Tiểu Vận vẫn có chút lo lắng, dù sao sau khi Diệp Mặc đi vào cũng chẳng nhúc nhích. Cô lắc đầu, không muốn rời xa. Thanh Như kéo hai tay Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, bây giờ chuyện quan trọng nhất là tăng tu vi. Nếu như chúng ta đều là thánh đế, khi Diệp đại ca đánh nhau với đạo nguyên ma thánh kia, chúng ta có lẽ còn có thể giúp đỡ chút ít. Vì tu vi chúng ta quá thấp, chỉ để một mình Diệp đại ca chống chọi. Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm bây giờ đều đang tu luyện, chính là đều là đạo lý này. Bây giờ thời gian ta bế quan trong trận bàn thời gian đã khá lâu, cần phải củng cố đạo cơ dưới khổ trúc, tiện thể chăm sóc Diệp đại ca. Cô yên tâm đi tu luyện, mau chóng sớm ngày chứng đạo thành công. Mục Tiểu Vận cảm nhận được khí tức tiên tôn hậu kỳ của Thanh Như, gật đầu đứng dậy. Cô biết Thanh Như nói rất đúng, chỉ có tăng tu vi lên mới giúp được tướng công. Nếu không, cho dù lo lắng đi nữa, cũng không tác dụng. Vậy tôi đến trận bàn thời gian tu luyện, tướng công tỉnh lại thì cô phải mau chóng báo cho tôi biết. Mục Tiểu Vận quyết định mau chóng chứng đạo thành công, nếu không thật đúng là một người vướng víu. Bản tính của cô là muốn tìm một nơi yên tĩnh sống cùng chồng, giúp chồng dạy con. Nhưng đây không phải là một thế giới cô có thể giúp chồng dạy con. Có lẽ sau này tướng công có thể giúp bọn cô thực hiện, nhưng bây giờ không được. Mục Tiểu Vận sau khi tu luyện, Thanh Như ngồi dưới khổ trúc, rửa sạch tâm thần, vừa chăm sóc Diệp Mặc. Lại một năm nữa trôi qua, Thanh Như bỗng nhiên cảm thấy Diệp Mặc có chút gì không ổn. Vốn dĩ Diệp Mặc chỉ nằm thẳng dưới khổ trúc, lúc này thân người Diệp Mặc bỗng nhiên phát ra hàng loạt ánh sáng màu vàng, xanh. Những ánh sáng vàng xanh này bắt mới đầu còn cực nhạt, đến cuối cùng càng lúc càng dày đặc, cuối cùng che phủ toàn bộ Diệp Mặc lại. Thanh Như khiếp sợ đứng dậy, cô nhất thời không hiểu có chuyện gì. Khi cô đứng dậy, đồng thời trong ánh sáng màu xanh đó, từ từ có một cây lá xanh tươi mọc lên. Cánh cây của lá xanh tươi xum xuê, chẳng những sản sinh ra vô cùng nồng đậm sinh cơ, còn mang theo những đường khí tức hỗn độn và sinh cơ, đạo vận hình gợn sóng. Đây là... Thanh Như ngơ ngác nhìn cây xanh tươi này, cô căn bản không dám tin thế giới này có một loại cây vô cùng nghịch thiên như vậy. Loại cây này, khí tức này, sinh cơ này, loại dao động hỗn độn này. Chẳng lẽ đây là hỗn độn thụ? Thanh Như mặc dù chưa nhìn thấy hỗn độn thụ, nhưng lại nghe sư phụ từng nói. Cô từng truy hỏi sư phụ, trong vũ trụ tinh không, rốt cuộc có thứ gì quý giá nhất? Nhưng nghe sư phụ nói, đó bây giờ vẫn nghe rõ ràng. Thứ quý giá nhất trong thế giới này không phải thế giới hỗn độn, không phải là thánh bảo hỗn độn nghịch thiên nhất, là một gốc cây, chính là hỗn độn thụ. Hỗn độn thụ cũng được gọi là cây tính mạng, phát ra vô tận sinh cơ, đồng thời tên là vũ trụ thụ, tượng trưng cho sự duy nhất trong vũ trụ. Theo truyền thuyết, vũ trụ xuất hiện đầu tiên chính là hỗn độn thụ. Tất cả trong vũ trụ đều từ hỗn độn thụ thai nghén mà ra. Từng đợt gợn sóng đạo vận sinh mệnh chấn động xung quanh, Thanh Như lập tức không cần cảm ngộ, không cần di truyền, cũng có thể cảm nhận được lĩnh ngộ mà mình đang tăng lên từng chút. Cô không ngờ trong tu vi tiên tôn lại có thể cảm ngộ được đạo vận, đạo nguyên sinh mệnh. Đây tuyệt đối là hỗn độn thụ. Thanh Như cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng mình, ngồi xung quanh những dải sáng xanh kia, bắt đầu cảm ngộ đại đạo đạo vận của sinh mệnh cây hỗn độn. Chẳng trách Diệp Đại Ca nghịch thiên như vậy, hỗn độn thụ xuất hiện trong này rõ ràng sớm nhận chủ. Mà hỗn độn thụ có thể xuất hiện trong này, xem ra thế giới này cũng không phải thế giới chân linh bình thường, thậm chí không phải thế giới ngũ hành, có thể đây chính là thế giới hỗn độn. Thanh Như mau chóng quên đi ánh sáng vàng xanh xung quanh, đắm chìm trong đạo vật sinh mang vô tận hỗn độn thụ mang lại. Lúc này cô không nhìn thấy những chính là xung quanh thân thể Diệp Mặc đã hình thành một vầng sáng màu vàng kim nhạt. Vầng sáng màu kim nhạt này dưới ánh sáng màu xanh kia giống như một cánh khổng lồ không ngừng nổi lên. Cánh khổng lồ vàng kim hấp thu ánh sáng vàng xanh vô cùng vô tận, ngược lại dần dần phai nhạt. Cũng không biết qua bao lâu, ánh sáng vàng xanh lơ lửng phía trên Diệp Mặc cũng dần tiêu tán. Cái cánh khổng lồ vàng kim phát ra những thanh âm lách tách. Một vết nứt nhỏ xuất hiện bên trên cái kén đó, sau đó thì vết nứt dần to ra, thân người Diệp Mặc lại lộ ra, chỉ có điều quần áo bên ngoài người hắn cũng đã bị cái kén màu vàng lìa đi, không còn chút gì để che giấu, là một thân hình hoàn mỹ không chút thịt thừa. Cây xanh lơ lửng phía trên thân thể, Diệp Mặc dần tiến vào trong động phủ của hắn, đạo vận còn chưa tiêu tán, dần dần tiến vào trong thân thể. Diệp Mặc không mở mắt. Hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận đang lượn lờ quanh thân thể hắn. Từng đường đạo vận, từng đường thần thông trước kia vô cùng rõ ràng đều tự nhiên, trở thêm rõ ràng hơn. Trong thức hải, ý thức của Diệp Mặc có khí tức đạo vận bất đồng chồng chất nhau, đang không ngừng tăng sự cảm ngộ của hắn đối với thần thông và đạo vận của mình. Sau khi những đạo vận màu xanh kia hoàn toàn dung hợp vào trong thân thể của Diệp Mặc bỗng nhiên chấn động một chút lập tức mở mắt. Sau khi mở mắt, người đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy là Thanh Như. Thanh Như lúc này nhắm mặt chặt hai mắt, dường như đang cảm ngộ vô tận, vô thượng đạo vận. Diệp Mặc bây giờ căn bản không có tâm trạng để ý Thanh Như. Mặc dù hắn biết bây giờ mình không mặc gì, nhưng đạo vận Thái Sơ Thần Văn bị hắn nắm bắt được rõ ràng hơn. Nếu như hắn không ngay lập tức thi triển Thái Sơ Thần Văn, mình còn đi cảm ngộ được, nói không chừng sẽ hối hận. Hai đường Thái Sơ Thần Văn được Diệp Mặc bổ ra, hai đường Thái Sơ Thần Văn này nhạt hơn so với đường Thái Sơ Thần Văn lúc trước. Chỗ khác biệt là sau khi bổ ra hai đường Thái Sơ Thần Văn này ra, toàn bộ không gian trong thế giới trang vàng đều giống như đang vặn vẹo biến hình dưới Thái Sơ Thần Văn của hắn. Khí thế đáng sợ đến cực điểm hình thành trong thần thức của Diệp Mặc, dường như hắn có thể khống chế Thái Sơ Thần Văn xuyên thấu qua hư không bất cứ lúc nào, căn bản không có sự truy cầu nào. Thái Sơ Thần Văn thực sự là tiểu thành rồi, cũng không còn là thần thông mới chạm được vào chút ít như lúc trước. Diệp Mặc trong lòng sung sướng, không đợi hắn làm chuyện khác, bỗng nhiên lại cảm nhận được một tiếng kêu gọi của thần thông Thiên Hỏa Cửu Dương. Thiên Hỏa Cửu Dương không ngờ chính là một môn thần thông quần công, cũng là một môn thần thông tấn công độc lập. Diệp Mặc cố kìm nén sự sung sướng trong lòng, mau chóng lấy ra một bộ quần áo khác mặc vào, cảm thấy Thanh Như sắp tỉnh lại rồi. Nếu như chân băng du, Diệp Mặc nó không chừng sẽ cảm nhận xong Thiên Hỏa Cửu Dương của mình rồi mặc quần áo. Cũng sẽ không phải nói hắn thích chân băng du, vì thân thể của hắn trong mắt chân băng du chỉ là một túi da. Cho nên trước mặt, dù lộ túi da cũng chẳng sao. Nhìn cái kiểu cởi hết quần áo của cô trước mặt của mình thì cũng chẳng để ý rồi. Như Thanh thì lại khác. Mặc dù Thanh Như là một người con gái, dáng người hoàn mỹ, xinh đẹp nhất hắn từng gặp. Nhưng bây giờ hắn cũng không có chút suy nghĩ nào với Thanh Như. Ok, quý các bạn vừa theo dõi tập số 526 của bộ truyện Phòng Quan Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thứ hai, xin cho mình một like cũng như mình có một cảm xúc. Ok, giờ chúng ta xin phép quý vị kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.